Chương 2338, 2599 Thánh nhân truyền chỉ. Ngay cả Lâm Thiên Diêu chính mình cũng không nghĩ tới, mình ban đầu giết mấy cái xiển giáo kim tiên, vậy mà lại dẫn phát hậu quả như thế. Tiệt giáo cùng xiển giáo, tranh đấu 10 năm, vẫn luôn vẫn tính là ở vào tiểu đả tiểu nháo quy mô. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu như thế một lộng, trực tiếp chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, để hắn cho rằng, tiệt giáo đã bắt đầu có ý thức chặn giết xiển giáo cao thủ cái này, nơi nào còn có thể nhịn. Tuy là, hắn cũng biết, chuyện này hết sức kỳ quặc, thế nhưng, nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân cho mình nhắn lại thánh nhân vị trí, tổng cộng cũng chỉ có mấy cái như vậy, tên kia, muốn làm gì lẽ nào, thật vẫn. Muốn chứng đạo thành thánh, nghĩ tới đây, chỗ của hắn vẫn có thể ngồi yên thông thiên giáo chủ một người là có thể bù đắp được 4 tôn thánh nhân. Nếu như Đa Bảo đạo nhân thực sự tại nơi tử địa chiếm được cơ duyên gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết muốn chứng đạo, tuyệt đối không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thế nhưng, dù sao, tên kia, nhưng là từ tử địa ở giữa, sống sót mà đi ra ngoài. Đó đúng là không thể nào đoán trước biến số. Cùng với chờ đấy tên kia tiếp lấy trở nên mạnh mẽ, còn không bằng hiện tại liền động thủ, đem uy hiếp, tiêu diệt ở nảy sinh cha nở dê tha y. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trong suy nghĩ trong lòng. Mà tiệt giáo bên kia, tự nhiên không có khả năng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu trả lời hợp lý. Không muốn nói chuyện này không phải bọn họ làm, chính là thật là bọn họ làm, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Đùa gì thế, tiệt giáo cùng xiển giáo quan hệ, đã đến trình độ như vậy. Hơn nữa, 10 năm này, mặc dù không có phát sinh cái gì lớn xung đột, thế nhưng người phía dưới, lại đấu tranh không ngừng. Ở như vậy tình huống bên dưới, còn muốn chúng ta nhận túng, đây là tuyệt đối không khả năng sự tình. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá, thì tính sao đâu hắn muốn, chỉ là một khai chiến lý do mà thôi. Mới vừa qua một ngày, không có chờ được tiệt giáo bên kia hồi phục, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trực tiếp đứng lên. Sau đó, nhìn thương thiên, hắn giống như là đang nhìn cái gì, hoặc như là đang đợi cái gì. Thế nhưng, cuối cùng, hắn cũng không có làm gì, nói chỉ là 4 chữ. Thế nhưng, chính là 4 chữ này, để toàn thiên hạ tu sĩ, đều là linh hồn chấn động, ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không ngoại lệ. Phong thần kiếp khởi tất cả tu sĩ, đều biết đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đang cùng lên trời đối thoại. Đơn giản là Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm trong tay phong thần bảng hắn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Cái này lao thất phu Lâm Thiên Diêu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới, Đông Hoàng dự ngôn sự tình, thành sự thật. Liên lạc như vậy 4 chữ, nổ vang ở tại hết thể tu sĩ trong lỗ tai. Sau đó, một cái càng thêm thanh âm to lớn, từ trên 9 tầng trời, truyền tới. Chuẩn tất cả tu sĩ, đều là câm như hến. Bọn họ cũng đều biết cái thanh âm kia chủ nhân là ai. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được cái thanh âm kia, cũng không khỏi sắc mặt rét run. Hồng Quân lão tổ mà giờ khắc này tu chân giới, cũng đã hoàn toàn sôi sùng sục. Phong thần đại kiếp nạn, thực sự bắt đầu rồi. Cái này phút chốc, tất cả tu sĩ, đều từ sâu trong linh hồn, cảm thấy một hồi không rõ bất an. Mà nếu như nói phía trước mấy chuyện, chỉ là tu chân thế giới bọt sóng, vậy lần này, chính là sóng thần. Phong thần đại kiếp nạn, mặc dù chỉ là cùng tam giáo đệ tử có quan hệ. Thế nhưng, thiên hạ này tu sĩ, lại là có mấy người, không phải xuất thân tam giáo đệ tử, lại là cùng tam giáo đệ tử, không có quan hệ đâu. Hơn nữa, nói là tam giáo đệ tử kiếp nạn, thế nhưng, cũng là tam giáo đệ tử phúc nguyên. Không chịu nổi, là được phong thần bảng ở trên linh thần, sau này, chính là nhân mã của thiên đình. Thế nhưng, những cái này tán tu, có thể không phải như vậy. Tục ngữ nói, thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao hương, ở tu tiên cơ hồ bị cái kia tam giáo đệ tử cho lũng đoạn tình huống bên dưới, phong thần đại kiếp nạn, nói là nhằm vào tam giáo đệ tử, thế nhưng, kỳ thực, toàn bộ tu chân giới, đều bị ảnh hưởng đến. Mà nhất bi thương chính là tán tu, nếu như không phải có đặc thù tài năng tán tu, lúc đầu có thể trường sinh bất lão, thế nhưng lúc này đây, nếu là bị không phải cẩn thận giết chết, vậy cũng ngay cả phong thần cơ hội cũng không có. Cho nên, hết thể tán tu môn phái, đều ngay đầu tiên tuyên bố phong bế sơn môn, chờ đợi lấy trận này kiếp nạn đi qua sau đó, lại ra khỏi núi. Bọn họ thật là sợ, ai có thể không sợ tu tiên, là vì cái gì không cần thiết mọi người tu tiên, cũng là vì trường sinh bất lão, thế nhưng không thể phủ nhận, phần lớn người, tu tiên đều là mục đích này. Mà hiện tại, đừng nói là trường sinh bất lão, thậm chí còn, một ngày bỏ mình, e rằng liền lần nữa tiến vào cơ hội luân hồi cũng không có. Ở như vậy tình huống bên dưới, tu chân giới, tự nhiên một mảnh tiêu điều. Tán tu kinh hồn táng đảm, không thể chính hắn, sợ bị kéo vào, thế nhưng, tam giáo đệ tử, lại cũng không thấy tốt đã đi đâu. Bọn họ trong ngày thường, dựa vào tam giáo danh hảo cùng thần tiên tu vi, qua được tiêu là một cái tiêu diêu tự tại, thế nhưng, phong thần đại kiếp nạn bắt đầu rồi, loại này cuộc sống tự do tự tại, cũng liền tùy theo kết thúc. Phía trước, bọn họ đều là đang hưởng thụ tam giáo đệ tử thân phận cho phúc lợi của bọn hắn, hưởng thụ tu vi mang cho vinh quang của bọn hắn. Thế nhưng hiện tại, đây hết thảy đều kết thúc. Thánh nhân truyền chỉ thiên hạ, tất cả tam giáo đệ tử đều tại kiếp khó bên trong. Phía trước, bọn họ là đang hưởng thụ tam giáo đệ tử thân phận cho quyền lợi của bọn hắn, mà hiện tại, bọn họ liền muốn thực hiện chính mình tam giáo đệ tử thân phận nghĩa vụ. Chỉ là, mặc kệ bọn họ tình nguyện còn không tình nguyện, phong thần đại kiếp nạn liền như vậy bắt đầu rồi. Ở tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống bên dưới, mà từ đầu đến cuối, Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ không có nói một câu, thậm chí còn cũng không có nhắc nhở đệ tử của mình. Nhìn qua, giống như là hoàn toàn không để bụng trận này kiếp nạn một dạng. Thế nhưng, ai có thể thực sự làm được, không thèm quan tâm chỉ sợ là không có người có thể am mà tu chân giới phong ba, đồng dạng cũng ảnh hưởng đến Lâm Thiên Diêu. Phong thần đại kiếp nạn chính thức kéo lên màn mở đầu, hắn phải cũng muốn làm một ít mới bố trí. Chỉ là, ở trước đó, hắn trước phải giải quyết phiền toái trước mắt. Trong nháy mắt, 3 ngày, liền đi qua. Đến rồi đám cưới cái kia một ngày, Lâm Thiên Diêu thật sớm đứng lên. Hắn một thân một mình, đứng ở trong cánh đồng hoang vu, nhìn đen nhánh bầu trời cùng đợi đêm tận thiên minh thời điểm.